Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1207, chiến đấu bắt đầu. Hình trăng khuyết bến cảng bên trong, nhìn phía xa chạy nhanh đến Thousand Sunny, Hắc Hồ Tử đứng dậy đứng lên. Trận chiến đấu này hắn đã đợi rất lâu rồi. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC Thousand Sunny đầu hạm ngay phía trước. Mũ rơm đoàn hải tặc toàn thể thành viên đứng ở đầu hạm trước Himawari trên lửa. Ngoài khơi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, gào thét hải gió đập vào mặt, gợi lên mọi người quần áo và đồ dùng hàng ngày lạnh rung rung động. Liếc nhìn lại, đen nhánh hắc ám đảo cao vút trong mây. Trên mặt biển rậm rạp chằng chịt thuyền hải tặc giống như là một đạo trên biển trường thành. Ở nhìn về phía trước đi, từng môn đen nhánh pháo khẩu hướng bọn họ. Cân nhắc vạn hải tặc sắp hàng ở hình trăng khuyết hải vịnh chu vi. Như vậy trận thế, coi như so với năm đó trên đỉnh chiến tranh cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng trên mặt mọi người vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra chút nào sợ hãi và sợ. Dường như đối mặt cũng không phải được xưng đệ nhất thế giới Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Có vẻ vô cùng hời hợt. Đây là một cỗ tất thắng tín niệm. Cùng nhau đi tới, mọi người đối mặt tên địch nhân kia không phải xem ra không có phần thắng cường địch. Nhất hậu thắng lợi vẫn là thuộc với bọn họ. Lần này cũng giống vậy. Trong lòng mọi người vô cùng tin tưởng. Trận đại chiến này thắng lợi cuối cùng đem sẽ thuộc về mũ rơm đoàn hải tặc. Nã pháo. Ra lệnh một tiếng. Chỉ một thoáng. Từng môn đại pháo phát sinh giống giận. Đen nhánh pháo khẩu toát ra màu da cam hỏa quang. Ở thuốc nổ nổ tung dưới sự thôi thúc. Từng viên một màu đen nhánh đạn pháo xé liệt không khí. Phát sinh chói tai nổ ầm tiếng rít, bay về phía lái tới Thousand Sunny. Pháo kích, nhanh chóng lẩn tránh, đầu hạm ngay phía trước. Cầm ống nhòm quan sát đối phương động tác, Nami thấy đối phương nã pháo. Không nói hai lời, vội vã xoay người lại hướng đang ở khoang lái Zimbay hô. Nhẹ nhàng điểm một cái, Zimbay bỗng nhiên rất nhanh chuyển bắt đầu bánh lái. Vững vàng chạy Thousand Sunny nhất thời đại phúc độ nghiêng đứng lên. Giống như là một con bạo khởi dã thú. Khổng lồ hạm thân thể cư nhiên trên mặt biển chơi bắt đầu trôi đi. Lướt qua một đường vòng cung duyên dáng. Như vậy một con thuyền khổng lồ chiến hạm. Ở Zimbay trong tay thao túng được như vậy nước chảy mây trôi. Cả kinh rất nhiều hải tặc mục trừng khẩu ngốc. Thousand Sunny tốc độ cực nhanh. Đó là không phải nói. Ba bộ hệ thống động lực, cùng nhau phát động, sinh ra đầy đủ sức để thôi động Thousand Sunny khổng lồ hạm thân thể trên mặt biển bay nhanh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, làm đệ phút chốc đạn pháo rơi vào mặt nước, phát sinh bịch một tiếng vang thật lớn, nhấc lên một đạo cân nhắc mét cao bọt nước, phảng phất là một cái tín hiệu. Chỉ một thoáng, vô số đạn pháo rậm rạp chằng chịt từ trên trời giáng xuống. Ngẩng đầu nhìn lại khiến người tê cả da đầu. Đạn pháo như mưa rơi rơi vào ngoài khơi. Lập tức liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh ở ngoài khơi vang lên. Vô số bạch sắc bọt nước phóng lên cao. Liếc nhìn lại không thể đếm hết được. Thật sự là nhiều lắm. Ít nhất cũng có số trăm đạo cột nước chi nhiều. Bình tĩnh ngoài khơi trong nháy mắt rơi vào sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Từng tầng một hơn 10 thước cao bọt sóng cuồn cuộn. Bọt sóng một tầng tiếp lấy một tầng, tầng tầng lớp lớp, trầm bổng chập trùng, ở cái này từng đạo trùng thiên bọt nước bên trong. Thousand Sunny khổng lồ hạm thân thể linh hoạt lẩn tránh, linh hoạt cực kỳ, ở mưa đạn bên trong xuyên toa, tránh né từng viên một bay tới đạn pháo. Ngoài khơi sóng lớn ngập trời, phập phồng bạch sắc bọt sóng trong, Thousand Sunny hạm thân thể ở tầng tầng nước biển phách động dưới. Kịch liệt lay động, ngoại trừ Lâm Thiên, Luffy, Zoro, 6 người có thể duy trì đứng thẳng ở ngoài. Nami bọn họ chỉ có thể cầm chặt lấy chu vi vật thể bảo trì cân bằng. Tiếng pháo không ngừng, hải vịnh chỗ từng môn đại pháo duy trì liên tục bắn. Rậm rạp chằng chịt đạn pháo theo sát Thousand Sunny. Zoro đám người không ngừng xuất thủ, đem đánh tới đạn pháo đánh nát. 5 người phân biệt phòng ngự lấy Thousand Sunny ngũ cái phương vị. Sóng lớn trong, Thousand Sunny theo gió vượt sóng. Zimbay lái xe kỹ thuật thực sự là đỉnh tiêm chi lưu. Hơn nữa Zimbay vẫn là ngư nhân. Đại hải chính là ngư nhân ra. Đối với hải lưu biến hóa có thể nói là vô cùng quen thuộc. Gắng gượng ở sóng lớn bên trong tìm ra một cái lối ra. Hướng phía hình trăng khuyết hải vịnh không ngừng tới gần. Thousand Sunny nhanh chóng đi tới. Phá tan súng cối phong tỏa. Giết đến hắc hồ tử đoàn hải tặc hạm đội ngay phía trước. Nhìn thấy Thousand Sunny cả kia dạng hủy thiên diệt địa pháo kích đều có thể chạy trốn. Hắc hồ tử hơi giật mình. Lập tức mở miệng cười ha ha. Loại trình độ này mới xứng làm ta hắc hồ tử địch nhân. Nếu như đơn giản như vậy bị tiêu diệt. Vậy quá khiến người ta thất vọng. Ánh mắt từ cười to hắc hồ tử rời. Aokiji ngóng về nơi xa xăm ngoài khơi. Sóng lớn bên trong lướt sóng mà đi Thousand Sunny. Trên mặt hiện lên một nại nhân tầm vị nụ cười. Không có người biết được cái này giống như mê trong lòng nam nhân đến cùng đang suy nghĩ gì. Hình trăng khuyết hải vịnh ngay phía trước. 30 chiến thuyền hải tặc chiến hạm giống như là một đổ sắt thép tường thành đem hải vịnh chỗ hỏng. Ngăn chặn, thuyền hải tặc trên bong thuyền. Vô số hải tặc vội vàng thành một đoàn. Từng tên một hải tặc trên bong thuyền chạy động. Có ôm đạn pháo, có ôm thuốc nổ. Ghê tởm, thấy Thousand Sunny ở vô số đạn pháo bên trong thành thạo. Một gã thuyền hải tặc trưởng chửi ầm lên. Bước lên trước đem phía trước vùng pháo kích súng pháo trưởng quan tự tay kéo ra. Soạt một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm. Đánh kiếm hô lớn, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Đừng mẹ nó theo ta biểu hiện ra y phục chưa ăn cơm bộ dạng đi ra. 30 tàu chiến hạm cộng thêm phía sau hạm pháo. Các ngươi thậm chí ngay cả một con thuyền hải tặc đều bắn trúng. Toàn bộ mẹ nó là ăn cướp. Thuyền hải tặc dáng dấp tiếng mắng vô cùng lớn. Không chỉ có là dưới chân hắn thuyền hải tặc. Ngay cả bên cạnh hai chiếc thuyền hải tặc cũng nghe đến. Rất nhiều hải tặc trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ. Thật sự là thật mất thể diện. Hơn 1.000 ổ đại pháo còn không có bắn trúng một con thuyền hải tặc. Chợt nghe thuyền hải tặc trưởng tiếp tục mắng to. Đều cho từng cái xuất ra ở nương trên người chúng khí lực tới. Đừng làm cho lão tử khinh thường các ngươi. Thuyền hải tặc trưởng những lời này nói không sai. Một cái liền cổ vũ không ít hải tặc sĩ khí. Từng cái hải tặc trực tiếp đem áo cởi. Lộ ra một thân bắp thịt. Không ngừng di chuyển lấy đạn pháo. Pháo kích tốc độ nhất thời tăng không ít. Lúc này, Thousand Sunny rốt cuộc tới gần hải tặc hạm đội ngay phía trước. Cuối cùng đã tới Thousand Sunny bắt đầu công kích thời khắc. Toàn bộ chết đi cho ta. Tia sáng laser pháo. Vũ khí phòng điều khiển bên trong. Usopp cặp mắt đỏ ngầu mắt chăm chú nhìn màn hình. Cả người tản mát ra kinh người sát khí. Làm màn hình biểu hiện hải tặc hạm đội tiến nhập điều kiện tốt nhất công kích khoảng cách. Usopp trong tiếng giống giận dữ bóp cò. Một tiếng trầm đục. Chiếc này Thousand Sunny bỗng nhiên run lên. Vô số đôi mắt dưới. Một đạo màu vàng kim quang trụ từ pháo sao ra. Kim quang cực kỳ sáng mắt. Thiên địa cũng vì đó yên tĩnh lại. Dường như chỉ có cái này một vệt kim quang vĩnh tồn với giữa thiên địa. Hắc hồ tử hải tặc hạm đội mặt trên mọi người thuyền viên kêu thảm một tiếng. Liền vội vươn tay bưng đau đớn hai mắt. Tốc độ của ánh sáng thật là nhanh. Một phần vạn giây cũng không có. Chỉ là trong nháy mắt. Kim quang như một đạo sợ thiên kiếm mang đánh vào hắc hồ tử đoàn hải tặc trong hạm đội gian. 30 chiến thuyền quân hạm thành hàng sắp hàng ở ngoài khơi cái kia được dài bao nhiêu. Mà hải tặc hạm đội nhiệm vụ chỉ bất quá ngăn chặn 100 mét chỗ hỏng. Cho nên 30 chiến thuyền hải tặc là thành 3 hàng xếp đạt. Làm tia sáng laser tiến bắn vào nhóm hạm đội trong nháy mắt. Sắp hàng ở phía trước hải tặc chiến hạm đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Tia sáng laser tiến một đường không thể ngăn cản. Sắp hàng thành 3 hàng hạm đội. Ít nhất dày đến vài trăm thước. Có thể đảo mắt tia sáng laser đường bộ bên trên hết thảy chiến hạm trong nổ tung tan tành mây khói. Liên đới lấy phía trên chiến hạm hơn 1.000 danh hải tặc tất cả đều chôn cùng. Nhìn này đạo kinh thiên quang mang. Không biết bao nhiêu hắc hồ tử đoàn hải tặc mục trừng khẩu ngốc. đáng sợ như vậy, công kích thật là một con thuyền thuyền hải tặc vọng lại sao? Lần nữa gặp lại đạo tia sáng này, Lafitte song quyền nắm chặt, lửa giận trong lòng mọc thành bụi. Chính là loại này công kích, để dưới tay hắn 5 chiếc thuyền hải tặc toàn bộ bị phá hủy. Nếm thử đến rồi, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thành lập tới nay duy nhất một lần đại bại. Chiếc thuyền kia lại có mạnh như vậy công kích. 6 tàu chiến hạm một cái liền bị phá hủy, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc 4 hào thuyền thuyền trưởng thùng rượu lớn, Bắc Kiều đặc biệt giật mình nói. Bên cạnh Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cán bộ tuy là không có mở cửa, nhưng sắc mặt giật mình không thể so với hắn ít hơn bao nhiêu. Một cái phá hủy 6 chiếc chiến hạm địch, mạnh như vậy thuyền bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Tia sáng laser pháo uy lực rất mạnh, nhưng tiêu hao to lớn giống vậy. Mấy giây ngắn ngủi đồng hồ thời gian, Thousand Sunny nội bộ chứa đựng năng lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Muốn không phải Lâm Thiên đứng ở trên thuyền cung cấp lấy vô tận điện năng, Thousand Sunny cũng chỉ có thể dựa vào sức gió thôi động đi. Gần ngay trước mắt 6 tàu chiến hạm trong nháy mắt tan tành mây khói. Còn lại trên chiến hạm hải tặc sợ đến mục trừng khẩu ngốc. Nửa ngày không có phản ứng kịp. Chúng tiểu nhân, xông lên a. Lộ Phi Phi thân vượt lên Thousand Sunny đầu hạm đầu sư tử bên trên. Rút ra bên hông lợi nhận. Tiết sáng lợi kiếm nhất vung. Lớn tiếng ra lệnh. Đương nhiên Luffy chắc là sẽ không sử dụng kiếm. Sở dĩ ở bên hông chớ một thanh kiếm. Dựa theo Luffy giải thích, như vậy có vẻ vô cùng đẹp trai. Hơn nữa cũng phụ họa một thuyền trưởng phối trí. Ra lệnh một tiếng, Jinbei linh hoạt lái Thousand Sunny ở ngoài khơi quải ra một cái đường vòng cung yêu mỹ. Nhanh chóng nhảy vào tia sáng laser tiến đánh ra không người trong thủy đạo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.